Ác quỷ không cánh, HN hớt. Chương 16, chương 17, sự tin tưởng thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Avril cười dài, cậu vuốt nhẹ mái tóc của Hiểu Nghi một cách dịu dàng như thể cậu vừa được nhận một thứ gì đó từ cô. Sự tin cậy chăng? Có lẽ vì người cô ấy nhờ cậy cô phải là Hàn Gia Phong mà là cậu. Avril Kingston, sự tin tưởng đó thật thú vị. Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1920x1200. Em cô sao chứ? Hiểu Nghi, giọng nói trầm ấm chất chứa sự lo lắng chợt vang khẽ. Kéo con người đang hoảng loạn tột cùng trở về với thực tại phũ phàng. Em cô sao? Hiểu Nghi lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn rồi cười gượng. Những giọt nước mặn còn ấm nóng im lặng chảy thành từng vệt dài trên gò má hồng rồi vỡ tan. Cả con người cô run rẩy nửa sợ hãi nữa cô thể tin vào những gì mình đang thấy. Chát, cô gian tĩnh mịch cô động bỗng dưng bị xé toạc bởi sự va chạm mạnh của da thịt. Lại một lần nữa lôi kéo ánh nhìn của khán giả xung quanh. Kể cả kẻ vốn đã bỏ đi từ lâu cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Bị tát mạnh bất ngờ. Hiểu Nghi loạng choạng ngã nhào về phía sau. Ngã vào lòng hội trưởng điển trai Nguyễn Hoàng Quốc Thiên khi anh ta cố đỡ cô. Làn da trắng hồng bên chiếc má vừa nhận cú đòn giáng trời đỏ ửng. In cả vết bàn tay kẻ vừa đả thương. Hiểu Nghi đưa mắt nhìn kẻ đánh mình. Vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ. Đau cô. Hà Hiểu Nghi. Kẻ vừa đánh người cong môi vẻ suýt xoa. Diễu cợt. Chắc là cô đau đâu ha. Da cô từ trước đến giờ vốn dày lắm mà. Kim Ánh, Trấn Vũ sau mấy giây im lặng xem kịch chợt lên tiếng. Em làm hơi quá rồi đó. Anh à, loại con gái như thế thì cô nên thương hại đâu. Kim Ánh quay mặt nhìn ông anh trai lắm lời. Vẻ khó chịu và có chút gì đó vỡ lẽ in đậm trên nét mặt cô khi chạm phải ánh nhìn bất ngờ của ai đó. Vốn là người dễ dàng lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng. Kim Ánh mỉm cười theo cách dễ thương nhất. Như để cứu nguy lại cái hình tượng mấy phút trước đã hoàn toàn đổ vỡ trước mặt chàng trai cô cảm mến rồi từ tốn. Anh thấy có đúng cô? Avril Honey, cô muốn tôi phải trả lời gì đây? Avril cười nhẹ, chỉ là một nụ cười xã giao sẵn có nhưng sức hút của nó vẫn có thể chê vào đâu được. Nó khiến những kẻ tiếp nhận và những kẻ vô tình tiếp nhận có gì đó chột dạ. Vẫn chưa buông tha con mồi trước mặt. Avril từ từ tiến lại gần Kim Ánh, nắm nhẹ một lọm tóc màu hạt dẻ, cúi người đặt nhẹ một nụ hôn gió lên mái tóc mềm rồi nói nhỏ vào tai con mồi bé bỏng đang ngượng ngùng. Cô sai rồi, nhóc à, sự dễ thương giả tạo của cô tạo được sự đồng cảm trong tôi đâu. Anh Avril, Kim Ánh sững người, đôi mắt vô tròng ngẩng nhìn khuôn mặt, thiên thần, của kẻ đối diện, ấp úng, em, cô phải thế, đừng có chạm vào người tôi. Avril lạnh lùng vô cảm nhìn Kim Ánh, ra lệnh cho con người cứng đầu vẫn nắm chặt tay mình. Buông ra, anh, chút nghĩ ngời lướt ngang, như bắt lấy được câu trả lời cho chuỗi câu hỏi chằng chịt trong đầu. Cô đưa tay chỉ về phía Hiểu Nghi, người nãy giờ trốn vé mà vẫn được xem kịch, anh bênh cô ta phải cây âu. Chắc rồi. Vì cô ta đẹp và biết cách dụ dỗ đàn ông mà. Cô, bất ngờ trước lời nói đầy ác ý của Kim Ánh. Quốc Thiên giật mình thốt lên tiếng như thế muốn ngăn cản. Trong cái trường P này, chẳng có kẻ nào lại cây âu biết Hà Hiểu Nghi là loại người như thế nào. Anh phải sáng mắt ra một chút chứ. Anh Avril, nửa trách móc con người bạc bẽo nửa lại xoáy sâu tim can người khác. Kim Ánh tuôn một tràng những bức xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình mà chẳng để ý đến biết bao ánh mắt đang dồn hết vào mình. Kể cả kẻ cô mấy quan tâm. Hàn Gia Phong, xin lỗi, tôi chỉ tin vào những điều mình nhìn thấy mà thôi. Avril nhún vai vẻ khiêm nhường. Nụ cười nhẹ là rung động biết bao con tim bỗng xoáy mạnh vào kẻ trực diện nhận lấy làm con người đó cứng họng. Avril, cậu. Người anh trai tuyệt vời của cô em họ Trần Bạch sau khi xem kịch no nê mới chịu lên tiếng giải vây thì chợt khựng lại trước một cảnh tượng quen. Thuộc, nhưng, khó, tin. Sau khi Avril vừa dứt lời thì Hà Hiểu Nghi, Còn hồ ly tinh trong lòng mọi người lại tiếp tục giở trò sàm sỡ. Avril Kingston, cô chạy nhanh đến ôm chầm lấy Avril. Những dòng nước mắt vô hạn cứ tuôn rơi mãi. Cô ôm chặt, dụi mặt vào bờ vai gầy của kẻ đang chết đứng trước bao ánh nhìn ngỡ ngàng. Căm ghét của thiên hạ. Avril, đừng, đừng, thôi, khóc, khóc, ơi, cứu con. Avril Kingston ngượng chín mặt ấp úng vỗ về cô bạn. Một tay ôm hờ lấy cái lưng nhỏ còn tay kia thì vỗ nhẹ. Đôi lúc lại chạm nhẹ vào Hiểu Nghi khiến cô nàng hơi giật mình, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là cái đà để cô cảm thấy mủi lòng mà khịt nhẹ vào vùng da mát lạnh dưới cổ của Avril. Avril, giọng Hiểu Nghi bắt đầu rõ ràng hơn nhiều và có gì đó lạnh lẽo. Đôi mắt dần mờ đi chìm hẳn trong một màu sạm bạc. Cậu phải giúp tớ, như đã chờ đợi từ lâu. Avril cách tiếng, chuyện gì? Giúp tớ tìm ra kẻ đã tung mấy cái bức ảnh này. Hiểu Nghi siết chặt Avril như thể muốn cậu nghe rõ những gì mình nói. 3 ngày, đủ rồi chứ. Tớ nghĩ cậu có thể làm được cái việc còn con này cô quá 1 ngày đâu. Nhưng tớ cô muốn ép cậu. Được thôi, Avril cười dài. Cậu vuốt nhẹ mái tóc của Hiểu Nghi một cách dịu dàng như thể cậu vừa được nhận một thứ gì đó từ cô. Sự tin cậy chăng? Có lẽ vì người cô ấy nhờ cậy cô phải là Hàn Gia Phong mà là cậu. Avril Kingston, sự tin tưởng đó thật thú vị. Cách chương.